Chương 819, Thần Bí U Linh. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hôm nay thích hợp xuất hành. Hôm nay, Lạc Ninh mang theo muội tử của mình cùng bộ kẹ mẩn tại đường đi bên trên buôn ba lấy. Rời đi có chút phồn vinh nội thành, Lạc Ninh một đoàn người dọc theo tề chỉnh đường cái đi về phía trước. Bởi vì khó được đi tại Hắc Yến trên đường cái mà không phải loại kia đường núi cùng khó đi đường nhỏ, Lạc Ninh cũng đã lâu xuất ra xe đạp thay đi bộ. Phía bên mình cùng Đoá Nhi một cỗ, cả rèn thì là chở dì cả hai cái cô nàng một cỗ. Cưới tử kỳ tích xe đạp trong tiệm mua cái này, nhân viên chào hàng ngữ rất kéo gió rất cấp tốc nhanh cảm giác, lợi hại không được đường cái đổi tốc độ xe đạp, tại như thế bằng phẳng trên đường cái đích thật là lấy rất tốc độ nhanh. Hai cỗ xe đạp riêng phần mình chở mỹ nữ song song kỵ hành lấy, một cái tuấn lang anh tuấn ạt cả nhìn thì là ở phía sau nhanh chóng đi theo chạy, ạt cả nhìn phần gãy chỗ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra ba cái màu vỏ quýt cái đầu nhỏ hiếu kỳ quan sát bốn phía cái này một bộ tràng cảnh. Đưa tới trên đường đại bộ phận người đi đường chú lực. Mặc kệ là Lạc Ninh Đoá Nhi bọn người là tuấn nam mỹ nữ, tăng thêm cái này một cái tuấn lãng vô cùng ạt cả nhìn cùng ba bé đáng yêu nhỏ gờ dạo lì thờ, cái kia hấp dẫn ánh mắt trình độ, đơn giản. Đi qua một chỗ ven đường bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, Lạc Ninh bọn người mới tọa hạ nghỉ ngơi cho khỏe. Ạt cả nhìn ngược lại là một chút việc không, lớn hơi thở không gấp một cái vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Chạy đối với ạt cả nhìn tới nói liền là bọn chúng thích nhất sự tình. Nhưng là cả rèn đã xoa hai chân của mình vẻ mặt đau khổ. Phải biết, nàng nhưng vẹn vẹn một cái nhược nữ tử. Sau lưng còn chở một vị gì cả đâu nghe nói không cái kia đáng sợ thần bí ưu linh hệ bổ kẻ mần lại phạm án nữa nha. Bên cạnh hưu nhàn trên ghế ngồi, một cái hơi có vẻ non nớt giọng nữ cho nên dùng kỳ quái giọng điệu nói. Lời của nàng hấp dẫn Lạc Ninh chú lực. Để hắn không khỏi đem lỗ thai của mình dựng thẳng hướng bên kia. Thật hay giả a, nàng mấy người đồng bạn đều hỏi. Đương nhiên là thật rồi, là cha ta cùng ta giảng nha. Thiếu nữ xách lên phụ thân của mình hơi chút tự hào, gương mặt non nớt bên trên lộ ra có được sắc. Hắn nói với ta à, chiều hôm qua lại phát hiện ba cái thần bí ưu linh người bị hại, cũng đều là chút tuổi trẻ huấn luyện ra đâu. Xem bộ dáng là đối với mình lòng tin, tại giỏi tiểu thư bên này tiếp nhận địa khu nhiệm vụ. Kết bạn đi tìm nó. Nói, nữ hải ngữ khí bắt đầu trở nên âm trầm, bất quá bị phát hiện thời điểm, trên người bọn họ tài vật đã bị tẩy sạch không còn, ngay cả bộ kẹ mẩn cũng đều bị thả chạy. Mà lại cùng cái khác người bị hại bọn hắn đều hoàn toàn không nhớ rõ mình thụ hại đi qua, bị mọi người phát hiện thời điểm nhìn tựa như là mộng du lịch, bị đánh thức về sau miệng bên trong hung hăng nói cái gì mộng ác ác mộng loại hình, hầu như đều sắp điên rồi đâu. Quá dọa người á, nó bên trong một cái nữ hải tử dùng lanh lảnh thanh âm thét to. A nha, dọa ta một hồi. Thiếu nữ cũng kêu một tiếng. Đừng ngắt lời A nói tiếp. Một cái khác thanh âm nói ra. Nói đến chỗ nào tới đúng, điên rồi. Ba bọn hắn đem ba cái kia người bị hại đưa đến trên trấn ý gì bây giờ còn đang trị liệu bên trong đâu. Nghe ba nói bởi vì lại phạm vào án cho nên khẳng định là muốn lần nữa lùng bắt cái này thần bí U Linh. Nhưng là do ở nơi này cư dân bản thân cũng rất ít, dẫn đến hiện tại lại nhân thủ không đủ, có thể muốn rất lâu sau đó mới có thể thực hành. Thiếu nữ như mày, tiếp tục nói, hắn còn hung hăng nói cho ta biết tuyệt đối đừng đi cái kia phiến khu rừng phụ cận, bởi vì nó gần nhất phạm vi hoạt động lại lớn không ít đâu. Nói đến thiếu nữ này chút lo lắng, ba nói hắn đã hướng thượng cấp đánh báo cáo. Nói là có thể sẽ hộ lâm viên đội viên thậm chí là liên minh đặc biệt điều tra đội chúng ta chỗ này giúp đỡ xử lý đâu. Hoa, đặc biệt điều tra đội A thật là lợi hại nha. Lanh lảnh giọng nữ bắt đầu tràn lan. Cũng thật là, hết lần này tới lần khác để chúng ta thôn trấn bày ra như vậy cái quỷ đồ vật, phụ cận lại không cường đại đạo quán, phổ thông huấn luyện ra lại một chút tác dụng cũng phải không lên. Thật là lại một cái giọng nữ bất đắc dĩ hoán trách. Đúng vậy A. Nhiều lần lùng bắt đều không có hiệu quả, còn đặc biệt từ nội thành mời tới rèn nỉ tiểu thư liên hợp hành động đều không công mà lui. Cái kia thần bí ưu linh thật ưu linh hệ bổ kẹ mẩn sao hẳn là yêu ma quỷ quái cái gì? Một cái khác giọng nữ nói, run rẩy mấy lần âm điệu. Cái nào yêu quái gì a, nhất định là bổ kẹ mẩn a, thậm chí còn có thể là hoàn toàn mới bổ kẹ mẩn chủng loại a, muốn nếu là thật chúng ta thôn trấn cũng liền nổi danh. Bây giờ còn có thể phát hiện loại sản phẩm mới bổ kẹ mẩn vậy nhưng nhất định là náo động lớn kình bạo tin tức đâu. Trung tính thanh âm nói ra. Bây giờ không phải là cũng đã nổi danh sao? Chung quanh chỗ kia còn không biết chúng ta nơi này điểm ấy phá sự tình. Vừa mới bắt đầu nói chuyện thiếu nữ bĩu bĩu môi, dạng này nổi danh, thật đúng là không so ra hơn nhiều tốt. Đúng rồi đúng rồi, nói đến rèn nỉ tiểu thư thật đúng là đều là giống nhau như lúc à, căn bản phân biệt không được à. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là chúng ta trên trấn rèn nỉ tiểu thư vì nói đùa chúng ta sửa chữa ảnh chụp đâu. Liên la chính là, quả thực là đa bảo thai. Nhiều như vậy giống nhau như lúc người ngẫm lại đều rất đáng sợ nha. Một cái khác giọng nữ ngữ khí cũng bắt đầu tức nhảy lên, các nàng là làm sao phân chia lẫn nhau đó a, giỏi tiểu thư cũng đều là giống nhau như lúc đó a, thiếu nữ cũng mở miệng, ta đi qua gió áo thị cùng lý lỉ cổ vợ city bộ kẹ mẩn trung tâm, bên trong hai vị giỏi tựa như song bảo thai không phân biệt được, thế nhưng là các nàng lại là cách đến rất rất xa họ hàng thích, thật sự là bất khả tư nghị đâu. Ta cùng tỷ tỷ là thân tỷ muội đều không có như vậy giống nói rất nhanh, các thiếu nữ chủ đề dần dần đi xa, mà nói chuyện cũng dần dần biến thành không có gì dinh dưỡng trong bát quái cho. Thế nhưng là hay là nội dung bắt lấy Lạc Ninh lỗ thai, câu dẫn tâm hắn trực dương dương. Nghe được rồi nhìn xem Lạc Ninh cười toe toét lỗ thai bộ dáng, cả rèn khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn xem hắn hỏi. Ừm, nghe được. Lạc Ninh gật gật đầu, mặc dù trộm nghe cái gì không thật là tốt, nhưng đối với thần bí sự tình Lạc Ninh hay là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi thấy thế nào? Cả rèn nụ cười biến mất, sắc mặt biến chút nghiêm túc, cái này thần bí U Linh, giống như cũng không là cái gì đơn giản nha. Hinoxis, hoặc là cùng gì ca nải nệ tạ lẹt như thế kỹ năng. Lạc Ninh làm siêu năng lực giả, đối với những thứ này hay là chút hiểu rõ. Có thể bất chi bất giác khiến mọi người mất đi biết cùng ký ức, còn có thể điều khiển nhân loại hành động các loại. Hiển nhiên là cực kỳ cường đại siêu năng lực chỗ chế tạo ra. Đi xem một chút sao? Cả rèn đối Lạc Ninh hỏi. Muốn. Lạc Ninh gật đầu, đồng thời theo ra tay bên trong bộ kẻ mẩn đồng hồ màn hình giả lập, bắt đầu tra tìm mấy vị kia tiểu nữ hài trong miệng nói tới thần bí bộ kẻ mẩn sự kiện. Tìm được. Lạc Ninh đột nhiên kêu một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình đọc lấy, sự kiện thần bí liên tiếp phát sinh. Rèn nỉ tiểu thư hô ô lữ giả chú an toàn tiểu trấn phụ cận cánh rừng bị tẩy sạch hỉ nọ xịt vết tích nhiều lần lùng bắt không có kết quả chớ tiếp cận rừng rậm. Lạc Ninh đọc nhanh như gió xem lấy tin tức, đồng thời lật qua lại số trang tìm kiếm lấy cái gì. Tìm tới bản đồ, nhìn cách nơi này không xa. Lạc Ninh thu hồi màn hình giả lập, hít một hơi bẹ gì nước, nghỉ ngơi xong, chúng ta liền đi gặp một lần cái này cái gọi là đáng sợ yêu quái.